huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 174, yêu nữ thành nữ. Đối chọi gay gắt, 1/7, chư vị, như vậy rằng co nữa, cũng không phải biện pháp, không bằng tiểu đệ vội tới chư vị ra chủ ý. Như thế nào? Người nói chuyện chính là một cái toàn thân đỏ sậm, nơi mi tâm có một kim sắc râu, quanh thân tản ra hương vị ngọt ngào mùi máu tươi tuổi trẻ huyết ma. Còn đây là huyết ma tộc đương đại hoàng tử huyết hư. Tương truyền, tại người này dưới sự hướng dẫn, huyết ma tộc phát triển không ngừng, mơ hồ có đuổi kịp và vượt qua dị ma tộc tư thế. Thủy Ngưng Nguyệt nhẹ giọng nói, hiển nhiên, làm vì thánh địa thánh nữ, Thủy Ngưng Nguyệt tin tức con đường, so với Tiêu Phàm muốn linh thông nhiều. Lúc này, có một dị tộc sinh linh đứng dậy, chính là ma tộc Mông Cởi Hoàng Tử. Hanh, ta đều chưa từng mở miệng, ngươi có tư cách gì làm chủ? Vừa dứt lời, huyết hư sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng cũng không dám nộ, cũng không dám nói. Không gì sánh được khéo léo lui về một bước. Huyết ma tộc chính là ma tộc dưới trướng loại tộc. Mông Cởi Hoàng Tử cho dù là đem giết chết tại chỗ, huyết ma tộc cũng không dám chút nào câu oán hận. Ngược lại còn phải lo lắng có hay không làm tức giận Mông Cởi Hoàng Tử, đưa tới họa diệt tộc. Kiệt kiệt, chính là một yếu tộc, xứng sao cùng bọn ta đánh đồng? U Minh quỷ tộc Quỷ Anh cười khằng khặc quái dị nói. Hắn những lời này dẫn tới một đám cường tộc cường giả dồn dập gật đầu. Yếu thế tộc đàn từ xưa đến nay đều là không nửa phần quyền phát biểu. Được rồi, bọn ta tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải là ở chỗ này không tốn thời gian. Thanh Dương Thánh Tử đứng dậy, một thân khí huyết như một tòa đại hồng lô, kinh khủng đại đạo chân hỏa khí tức, làm cho bốn phía dị tộc sinh linh đều dồn dập tránh lui. Đây chính là đại đạo chân hỏa, một ngày nhiễm một tia cũng có thể làm cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Lan đến nội tình, vị này nhân tộc thiên tứ chi thể thực sự khủng bố, nơi này thí luyện chính là một tòa thánh huyết thê, cuối cùng cơ duyên ở tại đỉnh, bọn ta đồng thời tiến vào bên trong cũng chút nào không có gì đáng ngại. Mông Cởi Hoàng Tử mở miệng nói, huyết ma tộc chính là hắn ma tộc dưới trướng tộc quần, nơi này các loại hắn sáng sớm liền từng ở điển tịch bên trong biết được, chỉ là làm gì được ngay từ đầu, mọi người đều có nơi kiêng kỵ. Hắn mặc dù nói ra chân tướng, cũng không có người bằng lòng tin tưởng cho hắn. Hanh, huyết ma tộc chính là ngươi ma tộc dưới trướng chi tộc quần. Ai biết ngươi có hay không bí pháp, có thể trực tiếp lên đỉnh. Nói chuyện chính là Dực tộc Tam Hoàng Tử A Thơ. Không sai, ngươi ma tộc quỷ kế đa đoan, ngươi lại không chỉ một lần từng nói như vậy quá. Trong này tất nhiên có bẫy. Thanh Dương Thánh Tử lạnh lùng nói, nhân tộc cùng yêu ma hai tộc giao tiếp tối đa, đối với ma tộc có thể nói là mà biết rất nhiều. Kỳ tộc người, không khỏi là quỷ kế đa đoan lại tâm ngoan thủ lạt. Mông Cởi, hôm nay ở chỗ này, người mơ tưởng được trong đó nửa chút tài nguyên. Lại một nhân tộc thánh tử mở miệng, đúng là nói ban đầu thánh địa nói một thánh tử. Hắn lúc nào cũng tới này rồi hả? Tiêu Phàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng với Đạo Hoa Thánh Tử ly khai thánh địa lúc, có thể chưa từng nghe nói một thánh tử cũng muốn đi trước nơi đây. Dường như liền nói Hoa Thánh Tử đều chưa từng có nói qua. Tỷ tỷ, hồi lâu tìm không thấy, ta có thể quá mức là tưởng niệm lý. Lúc này, có một mặt dung tinh xảo, lông mi cong cong, đôi mắt lại tựa như một vũng thanh tuyền, nhìn qua vô cùng trong suốt, tinh thuần, trên lỗ tai có bạch sắc nhung mao nữ tử, đi tới Tiêu Phàm cùng Thủy Ngưng Nguyệt bên người, thương nghị bực này đại sự, tỷ tỷ làm sao không hiện thân đâu? Yêu tộc thánh nữ Mị Như Yên. Đây là yêu tộc thánh nữ Mị Như Yên. Cô gái này thâm bất khả trắc, ngươi cần được cẩn thận. Làm như nhìn ra Tiêu Phàm trong mắt chi nghi hoặc. Thủy Ngưng Nguyệt truyền âm giải thích, yêu nữ, ngươi không biết thân, chẳng lẽ lại là đang mưu đồ chút gì? Thủy Ngưng Nguyệt cười lạnh nói, nếu không phải là cố kỵ nhiều lắm, nàng lập tức chính là muốn ra tay, đem cô gái này trấn áp. Lúc này, Mị Như Yên mới vừa rồi chú ý tới Thủy Ngưng Nguyệt bên người Tiêu Phàm. Che miệng, khẽ cười nói, khanh khách, ta nói tại sao không đúng ta kêu đánh tiếng kêu giết. Nguyên lai là có người trong lòng, phải chú ý hình tượng đâu. Nghe được lời này, Thủy Ngưng Nguyệt đẹp đẽ trên khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh biến mất. Ngược lại là Tiêu Phàm cũng là cực kỳ hưởng thụ, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Đừng vội nói bậy, ngược lại là ngươi vẫn ẩn núp ở trong đám người, chỉ sợ là có mưu đồ khác chứ. Thủy Ngưng Nguyệt đổi chủ đề, khanh khách, ta bất quá là chính là một cô gái yếu ớt, có thể mưu đồ chút cái gì chứ. Mị Như Yên cười duyên liên tục, ngửa tới ngửa lui, cười run rẩy hết cả người, cao ngất trước đột tạo nên trận trận sóng lớn, có sức hấp dẫn. Ô hắc phát sợi rối tung ở trắng tinh cổ gian, linh lung đôi mắt bên trong điểm điểm ánh sáng chói lọi nở rộ, kiều diễm trên dung nhan viết đầy hài lòng. Một bộ không tranh quyền thế tinh thuần thiếu nữ dáng dấp của nàng, tư thế này bản thân liền là một loại khuynh thành phong tình, cùng với bẩm sinh yêu dị khí chất, hình thành một tuyệt diệu phản, làm cho tâm thần người nhộn nhạo, khó có thể tự kềm chế. Mạnh Như, Tiêu Phàm đều không khỏi nhìn hoàng thần một cái. Phương mới thanh tỉnh lại, cũng phải thua thiệt bọn họ cũng không ở đoàn người bên trong. Hai người ở mới vừa chạm mặt, vừa tối bên trong sắp đặt cấm chế. Bằng không, lúc này không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt sẽ vì đó khuynh đảo. Ngoặc kép, ừ, ta nói tỷ tỷ sao động phàm tâm, thì ra người này lại là bất phàm như thế. Tiêu Phàm phản ứng gây nên Mị Như Yên chú ý, lập tức chính là điều tra đứng lên. Cái này tra một cái tham, nhất thời để cho kinh hãi. Nguyên bản thấy Tiêu Phàm chỉ là một thần thông cảnh, nàng cũng không thèm để ý, nhưng phen này tra mò xuống cũng là để cho nàng rất là giật mình. Người này nếu không nội tình thâm hậu, thể chất càng là không gì sánh được thần bí, bên trong làm như uẩn có vô cùng sự sợ hãi, tùy thời có thể bạo phát khủng bố uy năng, không kém chút nào những cái này cường tộc thánh tử hoàng tử. Càng làm cho nàng trở nên kinh hãi là, ở tại điều tra chi tế, liền nàng ấy không có chút rung động nào, tâm đều nhấc lên một tia rung động, căn bản không chịu nàng chi khống chế. Loại tình huống này rất là đặc thù. Thủy Ngưng Nguyệt trắng nõn trên mặt, đỏ ửng tái hiện, được tốt, nhịn không được cáu giận nói, yêu nữ, đừng vội nói bậy, lại như vậy vướng víu, đừng trách ta không khách khí. Bộ dáng như vậy, có thể dùng nàng theo như lời nói, ngày càng không có độ tin cậy. Mị Như Yên cười duyên liên tục, hướng về Tiêu Phàm đi tới, dáng điệu uyển chuyển, mị lực vô tận. Tỷ tỷ, ngươi nếu không phải thích, vậy không trở ngại nhường cho ta chứ? Ta nhưng là đối với hắn vui mừng chặt đâu. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới Tiêu Phàm bên người, thổ khí như lan, tuyệt mỹ trên dung nhan, trong con người lóe lên dị dạng quang huy. Nàng vươn ra nhỏ và dài ngọc thủ, ở Tiêu Phàm cổ gian xẹt qua, nhẹ giọng nói, ngươi xem một chút. Nàng có thể là đối với ngươi hờ hững, không bằng ngươi từ nay về sau liền là theo chân ta được không? PS, cảm tình đùa giỡn gì gì đó, thật là khó viết. Suy nghĩ mấy giờ mới vừa rồi thỏa mãn, làm cho mọi người đợi lâu. Xin lỗi hắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?